Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 175, ba hạng quyết nghị. Tô Xuyên Dược hiện ra nàng tu hành thiên phú, nhưng Triệu Nhiên không để nàng tiếp tục tu luyện xuống dưới. Vẫn là nguyên nhân kia, Kim Kê Phong động thiên linh lực độ dày đặc, không phải nàng một cái võ sĩ cảnh cấp thấp tu sĩ có thể làm loạn. Một cái không tốt, đảo mắt liền muốn xảy ra chuyện. Tô Xuyên Dược hôm nay bị Triệu Nhiên mở ra tu hành cửa lớn. Cả người tinh khí thần đều phát sinh biến hóa. Hồng quang đầy mặt cùng sau lưng Triệu Nhiên. Phục thị đến càng thêm cẩn thận cung kính. Để Triệu Nhiên quả thực thể hội một chút làm người chi sư khoái cảm. Nhưng vào lúc này, chân sư đường đại môn mở ra. Triệu Nhiên đột nhiên thấy được năm đó tranh đoạt đại quân Sơn Động Thiên lúc một màn. Chu chân nhân khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, nhanh chân từ chân sư đường bên trong ra, không nói một lời hướng về Cửu Châu Các mà đi. Trên đường chính gặp được dạo chơi nói chuyện phiếm Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông. Hai người này còn đợi trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi, bị Chu chân nhân tay áo quấn lấy. Ném hơn 10 trượng có hơn, dù chưa thụ thương, lại đều ăn đầy miệng chó gặm bùn, muốn bao nhiêu chật vật liền có nhiều chật vật. Trong nháy mắt, Chu chân nhân đã đi đến xa. Triệu Nhiên nhìn xem Chu chân nhân bóng lưng rời đi, cảm thấy rất là không ổn. Còn lại 14 vị chân sư đứng thẳng ở trên bậc thang. Chu Tiên Kiến, Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng khoanh tay đứng ở dưới thềm phía tây, sau đó là quỳ chờ đợi phán quyết Cố Khả học sư đồ. Xuân Phong cùng Quan Vân, Thượng Tam cung 8 tên bị bắt tu sĩ, dưới thềm phía đông thì đứng vững bao quát Đông Phương Lễ. Vệ Triều Tông tại bên trong Đông Cực Các, Tam Thanh các tu sĩ, Triệu Nhiên mang theo Tô Xuyên Dược đứng ở dưới thềm chỗ xa xa. Chờ nghị định kết quả, có khác bảo kinh các tu sĩ chấp bút chuẩn bị ghi chép. Không ít sáu trong các đám người khác cũng lần lượt đuổi tới. Muốn nghe một chút chân sư đường đối cái này cái cọc chấn động thiên hạ đại án là như thế nào quyết. Định, Triệu Nhiên nhìn trộm quan sát hôm nay theo hầu đường bên trong Đông Cực các trưởng lão Khâu Vân. Thanh, Khâu trưởng lão mặt trầm như nước. Hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ chi sắc, thế là chuyển hướng chính giữa Trương Vân Ý, chờ hắn công bố. Trương Vân Ý nói, hôm nay chân sư đường nghị quyết Tú Am một án, quyết định như sau, ngoạp mua, dụ dỗ lương gia nữ tử tu hành thuật song tu, lấy là lô đỉnh, vi phạm đạo môn giới luật, này không đức tiến hành có hại đạo môn danh vọng, có hại triều đình uy nghi. Ứng cho lập tức thủ tiêu, tương quan tù nữ trục xuất về tịch, giúp cho đền bù chi kim, từ tổng quan phòng thu chi ứng phó, tạm định mỗi người 500 lượng, dừng một chút, lại nói, hiển linh cung đại cung phụng thịnh đoan minh, lừa gạt đạo môn, nịnh nọt thiên tử, sai sử cố mỗ chờ thành lập Tú Am tại trước. Kiểu mệnh tàn sát tú nữ cùng gia quyến 100 người ở phía sau. Tội ác tay trời, lấy tức chém đầu, đệ tử 6 người đồng đều hệ tòng phạm, đều ban được chết, tòng phạm Cố Khả học, mang theo đệ tử 4 người vì đó bôn tẩu, lấy nhập cô vân đường hẻm trung thân bắt giữ, đối vi phạm giới lệnh hiển linh cung phạt ngân 10 vạn lượng. Lập tức áp giải tổng quan. Hiển linh cung cung viện sứ Đoạn Triều Dụng ngự hạ không nghiêm, làm việc thiếu giám sát, lấy tước miễn trừ cung viện sứ chức vụ. Cẩm y vệ Trần Dận bị người lừa gạt hống, làm việc thiếu giám sát, lấy từ binh bộ nghị tội, đề nghị miễn đi tả đô đốc, phạt bổng 3 năm. Triệu Nhiên cơ hồ không tin lỗ tai của mình, lớn như vậy bản án, chỉ giết một cái thịnh đoan minh. Đoạn Triều Dụng miễn chức, Trần Dận phạt bổng, hoàng đế đâu, Chu Tiên Kiến đâu, Lam Đạo Hành đâu, còn có, không phải đã nói Cố Khả học sư đồ sẽ khoan hồng xử lý sao? làm sao bắt giữ trung thân rồi? Đông cực các chấp pháp tu sĩ tiến lên buộc chặt Cố Khả Học thời điểm. Sư đồ năm người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về Triệu Nhiên. Trong mắt tất cả đều là chấn kinh, thất vọng. Triệu Nhiên gắt gao cắn môi, nhìn xem bọn hắn bị đông cực các chấp pháp tu sĩ mang đi. Dưới thềm, Đoạn Triều Dụng mang trên đầu mang theo cao quan lấy xuống. Trên lưng cài lấy ngọc ấn lấy ra, đặt tại trên mặt đất, lùi lại ba bước túc thủ mà đứng. Một mặt bình tĩnh, không vui không buồn, Triệu Nhiên quay đầu đi tìm Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông. Hai vị này mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang trấn an hắn an tâm chớ vội. Thế là Triệu Nhiên mạnh hình đè nén xuống phẫn nộ của mình. Nghe Trương Vân Ý tiếp tục tuyên bố, xuyên tỉnh Dương Sơn Thư Viện một án, thượng tam cung tu sĩ Xuân Phong, quan vân hai đạo, tàn sát tán tu mạch Ngôn Chân, cũng gây nên vợ hắn chết thảm, hài cốt không còn, tội không dung xá, lấy tức chém đầu. Thượng tam cung tu sĩ Vương Thủ Ngu, Lâm Chí Bân có biết chuyện không báo tiến hành, lấy từ thượng tam cung giam giữ một tháng, các phạt ngân ngàn lượng. Vụ án này kỳ thật không đủ trình độ chân sư đường nghị quyết tư cách, chỉ vì đồng dạng liên lụy đến Tú Am mà thôi. Lúc này liền có đông cực các tu sĩ tiến lên, đem Xuân Phong cùng Quan Vân từ dưới đất kéo đi. Hai vị này đã sớm đang chờ chết, cũng không dãy giụa, như là cá chết đồng dạng. Cái này phán quyết lệnh Triệu Nhiên nỗi lòng hơi bình, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào hài lòng. Vương Thủ Ngu đâu? Tiêu Giao đạo nhân Lâm Chí Bân đâu? Từ Xuân Phong cùng Quan Vân trong miệng đã biết được, Mạnh Ngôn Chân người dù không phải hai người này động thủ giết, nhưng hắn hai người cảm kích bao che, đồng dạng hẳn là nặng trừng phạt, làm sao vẫn là vô cùng đơn giản phạt ngân xong việc. Hai các truy tra án này 6 năm, chẳng lẽ liền là như thế kết quả? Gặp Trương Vân Ý còn chưa nói xong, Triệu Nhiên tiếp tục chờ đợi, có lẽ đằng sau còn có, đằng sau đương nhiên còn có. Trương Vân Ý nói, hôm nay nghị quyết chuyện thứ 3, nguyên đạo môn đi hoàng đế không thể tu hành chi luật. Hôm nay bãi bỏ, Triệu Nhiên lập tức ngây dại, tuy nói trước đó liền có điểm báo, Trần Thiên Sư càng là trực tiếp cùng hắn làm rõ qua phương diện này ý nghĩ. Nhưng Triệu Nhiên vô luận như thế nào không nghĩ tới, buông ra hoàng đế tu hành buộc dây thừng, lại sẽ là hôm nay. Triệu Nhiên trong chốc lát có chút mờ mịt, hắn cứ như vậy nhìn xem Chu Tiên Kiến ba người đi theo Trần Thiên Sư cùng Quách Hoàng Kinh sau lưng, nghênh ngang rời đi, không tự chủ được siết chặt nắm đấm, tại nguyên chỗ ngây người thật lâu. Cũng không biết lúc nào chân sư đường đường tiền đã trống trơn tự nhiên. Bốn bề vắng lặng, Triệu Nhiên bỗng nhiên bị người lặp đi lặp lại nhiều lần kéo lấy ống tay áo. Lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, xoay đầu lại, nhìn thấy một mặt lo lắng Tô Xuyên Dược. Lão sư, ngươi, không có sao chứ? Triệu Nhiên cười cười, có thể có cái gì sự tình? Không có việc gì, không có chuyện gì. Tô Xuyên Dược nói, vừa rồi Đông Phương Sư Bá tới nói chuyện với lão sư. Lão sư đều không để ý tới hắn. Đông Phương Sư Bá nói, hắn còn muốn hồi vốn các nghị sự. Quay đầu lại cùng lão sư ngươi nói chuyện. Lão sư, bản các là cái gì các? Tới thời điểm trên đường chỉ nghe lão sư nói lên tổng quan 6 các. Bản các là thứ 7 các sao? Triệu Nhiên bản Tô Xuyên Dược một câu nói kia chọc cười. Trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, nói, vốn cho rằng, chỉ ít Trần Giận là chạy không thoát, miễn đi tả đô đốc, phạt bổng 3 năm, hơn 100 cái nhân mạng. Ha ha, thế sự không thể như ý a, Tô Xuyên Dược nói. Lão sư, đệ tử đã phi thường cảm kích. Lão sư chịu vì ta như thế một cái vốn không quen biết nhược nữ tử ra mặt. Vãng lai bôn ba mấy trăm dặm, vô luận kết quả như thế nào, phần ân tình này, đệ tử đã không lời nào có thể diễn tả được. Huống chi cũng không tính đi không được gì. Chí ít hắn bị chân sư Đường truy trách. Còn có, cái kia Sử Tử Thịnh Đoan Minh. Chúng ta vào cung tú nữ gia quyến. Một mực chính là hắn tại giám thị. Hôm nay nghe được hắn bị xử tử. Đệ tử phụ mẫu huynh đệ. Chết đi bọn tỉ muội. Cũng có thể có chỗ ăn ủi tịch. Triệu Nhiên đưa tay xóa đi khóe mắt nàng nước mắt. Thở dài. Không nên dạng này. Còn thiếu rất nhiều. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.